Chương 736, Phá Phong. Không có khả năng đây là chúng ta nơi này đơ y trùy hệ nở lại xuống, tuyệt đối không phải hồ biên loạn tạo. Bài đủ lão nhân ra nghiêm túc vô cùng phản đối, sau đó chỉ hoàn cảnh chung quanh, đối Lạc Ninh nói, ngươi xem một chút, chúng ta nơi này giống là có thể khai phát khách du lịch địa phương sao? Hoàn toàn chính xác, đây chỉ là hồ hên địa khu thường thường không có gì lạ đảo nhỏ mà thôi, dạng này đảo nhỏ, hồ hên địa khu nhiều hoàn toàn đếm không hết. Du lịch cái gì? Mọi người nhàn như cờ ca chư nở dê mới có thể đến bên này. Không, nhàn như cờ ca chư nở dê đoán chừng cũng sẽ không tới đây như vậy. Viên này cổ đại bổ kẹ bản dáng vẻ vì cái gì cùng chúng ta bây giờ sử dụng bổ kẹ bản giống nhau như lúc. Đây không phải thật kỳ quái sao? Đoá Nhi chỉ vào trong hồ viên kia bổ kẹ bản, hỏi ra một cái vấn đề chí mạng. Ách bị Đoá Nhi hỏi lên như vậy, xì gạo nì lao nhân biểu lộ cũng là sững sờ, đặc biệt. Vợ y ma không phản bác được hoàn toàn chính xác, ngoại trừ chất liệu cùng lớn nhỏ, viên này nham thạch to lớn bổ kẻ bạn cùng chúng ta bây giờ sử dụng hồng bạch bổ kẻ bạn giống nhau như lúc. Nhìn xem lão nhân ra biểu lộ, cả rèn cu nở dê nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ tại cổ đại liền đã phát minh bổ kẻ bạn gì cả? Ngốc không kéo tức nháy cái này con người. Cái này sao có thể, chúng ta bây giờ sử dụng bổ kẻ bạn là hiện đại mới phát minh, mà lại loại này kiểu dáng loại sách tay bổ kẻ bạn. Hay là xịp tập đoàn nghiên cứu phát minh mở rộng đây này, liền xem như ạp gì còn trái cây cầu chế tạo lịch sử QNZ tại gần trong 200 năm. Cả rèn nhìn một chút Lạc Ninh cái này hiện đại bổ kẹ bản kỹ thuật tập đoàn đại thiếu gia, sau đó chỉ vào hồ nước bên trong viên kia cầu nói, cho nên viên này cự lớn bổ kẹ bản căn bản không thể nào là cổ đại sản phẩm lao ra ra, nơi đó lưu truyền cố sự này biên đích thật chẳng ra sao cả a. Liền xem như muốn tạo ra một cái truyền thuyết, như vậy QNZ xin phiền phức đem đạo cụ làm giống một điểm, cố sự biên chân thực một điểm. Thân mặc trường bào màu trắng hiền giả từ bất khả tư nghị không gian triệu hồi ra một viên nham thạch to lớn bổ kẹ bản kiểu dáng hay là hiện đại hóa, trừ phi vị hiền giả kia là từ hiện đại xuyên qua nhìn xem chút thất thần lão nhân, Lạc Ninh nói ra. Bưng lấy quyển kia ố vàng cũ nát ghi lại kỳ quái văn tự tịch. Lão nhân sắc mặt mê mang lẩm bẩm vừa nói lấy, làm sao có thể, không biết cái này dạng, cổ bên trên liền là như thế ghi chép, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm đã như thế, vậy liền thử một lần như thế nào một cái có thể chứng minh như lời ngươi nói chính là sự thật tình huống. Nói thật, Lạc Ninh đối với cái này viễn cổ đồ vật hay là thật cảm thấy hứng thú, nếu quả như thật một cái to lớn cờ lệ đồn, phía bên mình lấy lũ gì ạ còn xì cùn lạ tí ạ, cũng không sợ nó chỉ là một cái. Nếu như không có, mặc dù đẩy ngã lão nhân cho tới nay bảo vệ đồ vật, bất quá có thể làm cho cái này hoang nôn vạch trần, cũng coi là để bên này mọi người không lại tiếp tục bị lừa gạt xuống dưới. Thử một lần lão nhân ra chút nghi hoặc. Đi ra, ạt dụng, đối viên kia nham thạch bổ kẻ bạn sử dụng thờ lát cả nồng tại lão nhân ra quá sợ hãi trong nháy mắt, Lạc Ninh lục sủ gì bạn liền hướng về ven bờ hồ vứt ra ngoài. Từ giữa bạch quang chui ra một cái to lớn màu xám bạc bổ kẹ mẩn, ạt dồn cái kia nặng nề vô cùng trọng lượng hung hăng nện trên mặt đất. Sau đó, đối hồ nước bên trong viên kia nham thạch bổ kẹ bản, ạt dồn một đạo màu xám bạc xạ tuyến liền trùng kích mà ra ầm ầm một đạo tiếng vang xuất hiện, nham thạch bổ kẹ bản bị trực tiếp mặc mở một cái đại lỗ thủng. Mà đứng sau lưng Lạc Ninh Đoá Nhi gì cả hoặc là cả rèn bọn người, thì là tập thể lâm vào hóa đá bên trong. Ngươi vợ ơ y ma lão nhân ra chỉ vào Lạc Ninh, run rẩy bờ môi, ngươi như thế sẽ đem to lớn cờ lễ đồn cho phóng xuất ra, sẽ cho chúng ta toa đảo Na Y mang đến lão nhân lời còn chưa nói hết, đột nhiên xảy ra dị biến, cho thấy hồ nước trung ương cái kia cái nham thạch to lớn bổ kẻ bạn đột nhiên dạn nước mở vô số đạo tinh mịn vết nước. Sau đó, mấy đạo hào quang màu trắng bạc từ bổ kẻ bạn bên trong bắn ra bay hướng thiên không. Toàn bộ mặt hồ bắt đầu lấy nham thạch to lớn bổ kẻ bạn vì trung tâm chậm rãi phân liệt ra đến, toàn bộ hồ nước bên trong, ở giữa xuất hiện một cái khe cái này đám người kinh dị nhìn xem bất thình lình cự biến hóa lớn, chẳng lẽ Adzon Flaska nồng đã lấy như thế uy lực sao? Đột nhiên, một đoàn quang mang chói mắt tại hồ nước trung ương tứ tán ra, chỉ nghe một tiếng điếc thai nhức góc tiếng giống giận dữ. Chói mắt bạch sắc quang mang tán đi, trên mặt hồ thế mà hiện ra một cái cự đại thân ảnh màu đen. Đương nhiên đó là cờ lễ đồn ngoại hình chỉ là, cái này cờ lễ đồn hình thể cùng đồng loại so sánh, quả thực là lớn nhiều lắm, thật đúng là to lớn. Cỡ lễ đồn đờ ơ y tiểu nhi tử bị tình huống như vậy cho kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Xì gáo nỉ lão nhân từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đôi mắt kinh hãi muốn tuyệt nhìn cái này khổng lồ tượng đất, không ngừng lui lại lấy nói ra, hiện tại biết cái này xong đời, đảo nhỏ thật muốn hủy ở trong tay của ngươi lao ra ra không phải hiền giả nha, ngài lại phong ấn nó một lần đờ ơ y cả rẹn vểnh lên mình cái đầu nhỏ, một mặt đương nhiên nói. Nghe gì cả lời nói, ra hiền giả kém chút không có đem trong tay mình quải trượng vẫn gì cả trên mặt lao đại ra, tỉnh táo một chút. Chớ hoảng sợ nghe gì cả tiểu nhi tử lời nói, liền ngay cả lạc ninh cái chán cũng là rủ xuống ba cây hát tuyến, đây thật là đủ ngốc manh. Bất quá bởi vì vừa mới hệ thống cũng đã nhắc nhở qua hắn trong này đích thật là lấy cổ đại bổ kẹ mẩn, đồng thời còn ban bố nhiệm vụ, cho nên lạc ninh mới sẽ trực tiếp để ạt dùng tiến hành công kích. Không phải, lấy lạc ninh tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế thô giáp liền công kích một cái không minh bạch vật thể. Đặc biệt là vật này cùng nơi đó truyền thuyết quan thời điểm, lạc ninh càng là sẽ thận trọng đối đãi. Ngẫu nhiên nhiệm vụ, đánh bại sắp phá phong mà ra to lớn cơ lệ đồn, đồng thời tiến hành lần nữa phong ấn. Không sai, liền xem như lạc ninh không đến, cái này to lớn cơ lệ đồn QNZ sẽ phải phá vỡ phong ấn. Khi nhìn đến nhiệm vụ này về sau, lạc ninh đã tin tưởng trong này là lấy bộ kẹ mẩn, bất quá so sánh chờ lấy chính nó phá phong, chúng ta trợ giúp nó hiển nhiên là càng thêm đơn giản. Ai, không phải lạc ninh ưa thích gây phiền toái, thật sự là chúng ta thành tiểu điểm quá ít ra lập tức lại là một năm mới mở bắt đầu, các bộ kẹ mẩn thực lực lại chính là một lần lớn tăng lên, theo bộ kẹ mẩn càng ngày càng nhiều, thành tiểu điểm hoàn toàn không đủ dùng A.